Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 845, Khai Thiên Một Kích. Liếc nhìn sinh tử đọ sức, Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Có người làm giống như hắn sự tình. Sửa đổi số trời, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ. Tuyệt không phải ai đều có dũng khí làm như vậy. Oanh, ngay tại Dương Tam Dương trong lòng trầm tư thời khắc, bỗng nhiên đại hoang một cỗ cường hãn khí cơ xông lên trời không. Cuồn cuộn chọc sát khí xuyên thẳng tinh hà, một cỗ kinh khủng chọc sát khí cơ ở trong thiên địa chấn động. Cái kia trùng trùng điệp điệp khí cơ, tựa hồ liền thiên địa càn khôn đều có thể dẹp yên. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện thành sao? Kỳ diệu, quả nhiên kỳ diệu. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt quái dị, Dương Tam Dương lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Hắn dĩ nhiên cùng cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận có cảm ứng. Vẫn là chênh lệch một chút. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chưa từng ngưng luyện ra bản nguyên. Chỉ có ngưng luyện ra 12 đạo chọc sát bản nguyên. Mới là ta đoạt tạo hóa. Thành tựu ta bàn cổ chân thân lúc. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thương khung. Chậm rãi cầm trong tay sinh tử bạc khép kín, nhét vào trong tay áo. Đại huynh, yêu sau đó, hoa xuất hiện ở trước cửa. Trong con người tràn đầy lạnh lùng, một khuôn mặt có phần vì không dễ nhìn. Tránh tóm lại không phải biện pháp, ta đi mời nàng tiến đến. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, hướng đại trận đi ra ngoài. Đại trận bên ngoài thập thái tử cùng mật phi đứng tại trước đại trận. Nhìn xem cái kia lưu chuyển tiên thiên đại trận, im lặng không nói, bỗng nhiên đại trận vặn vẹo. Một bóng người hỗn độn mông lung, chậm rãi tự đại trận bên trong đi tới. Gặp qua nương nương, Dương Tam Dương đối với mật phi thi lễ. Đại pháp sư, mật phi sắc mặt trần trờ, chậm rãi nói một câu. Trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, nương nương là đến hỏi tội sao? Dương Tam Dương một đôi mắt lẳng lặng nhìn mật phi. Cũng không phải, ta là tới nói cho ngươi. Chín vị thái tử bỏ mình, ta cũng không trách hoa. Mật phi thở dài một tiếng. Đây chính là một trận cục. Nhằm vào ngươi cùng bệ hạ một trận cục. Ngươi cắt giờ chúng tính toán. Cái kia số trăm triệu nhân tộc bộ hạ bị yêu đình cướp đi luyện chế lục vu kiếm. Cũng là cục sao? Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn nàng. Mật phi nghe vậy thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu không nói. Ta nếu là nói, cầu ngươi không cần cùng bệ hạ giao thủ. Mật phi một trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn xem hắn. Không có khả năng. Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Phục Hy cùng Thái Âm bỏ mình, ta nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Như chỉ nói là chuyện thế này, nương nương mời trở về đi. Dương Tam Dương quay người rời đi, đóng lại đại trận, lưu lại mật phi ngây ngốc đứng tại trước đại trận. Hồi lâu không nói, Vu tộc, thập đại yêu thánh, ma tổ, ta tha không được các ngươi. Ta tha không được các ngươi. Mật phi nghiến răng nghiến lợi, trong con người một vệt sát cơ bắn ra, đều nhất định muốn gọi các ngươi trả giá đắt. Lời nói rơi xuống, mật phi đi xa, thời gian trôi mau, một hồi nguyên thoáng qua tức đến. Đông Côn Luân Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, một đôi mắt nhìn hướng chân trời. Đại huynh, hoa trong con người tràn đầy lo lắng. Đế Tuấn thần thông quảng đại, ngưng tụ pháp tắc chi nhãn, sợ là khó đối phó. Bằng không, cái này ước định liền coi như thôi. Như thế nào, ta chỉ còn lại ngươi một thân nhân như vậy. Ca ca đã chết, ta không thể không có ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, qua sau một hồi mới nói. Có một số việc, nhưng lại không thể không làm. Không có lựa chọn khác. Thái Âm cùng Phục Hy, mặc kệ bởi vì cái gì, cũng không thể chết vô ích. Dương Tam Dương sắc mặt kiên định, ngươi ở trong núi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương đã biến mất không thấy tung tích. Yêu đình Lăng Tiêu Điện Đế Tuấn chắp hai tay sau lưng, đảo qua Lăng Tiêu Điện bên trong các lộ đại thần, sau đó chậm rãi hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên đi ra ngoài. Thúc phụ, Thập Thái Tử một bước đi ra, nhìn về phía Đế Tuấn, chờ ta trở lại, vì ngươi ca ca báo thù. Đế Tuấn cười cười, một bước đi ra, hướng Bất Chu Sơn đỉnh mà đi. Giờ này khắc này, Bất Chu Sơn mạch, từng đạo bóng người đứng vững, giữa thiên địa từng đạo khí cơ chảy xuôi. 12 tổ vu, thập đại yêu thánh, còn sót lại hạ hai vị thiên vương, còn có tổ sư, tổ long, kỳ lân vương chờ phượng tổ, đều là trong bóng tối yên lặng quan sát. Bất Chu Sơn mạch yên tĩnh như chết, không có bất luận cái gì sinh tức. Lúc này, hư không vặn vẹo, đã thấy Dương Tam Dương mặt không biểu tình, chậm rãi đi hướng Bất Chu Sơn đỉnh. Tại Bất Chu Sơn đỉnh đứng vững, Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, khiến người thấy không rõ chân hình, cả người ẩn nấp tại trong hỗn độn, nhìn không ra mảy may chấn động. Keng tương đương, một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên. Thái Nhất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Tam Dương đối diện. Gió núi thổi qua, hỗn độn chi khí thay đổi, nhưng thủy chung bảo bọc hai đạo nhân ảnh. Thiên Nhãn nói cho ta, nuốt ngươi, ta liền có thể nháy mắt thần thông đại thành, Thiên Nhãn tiến hóa đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Trong cơ thể của ngươi ẩn chứa Thiên Nhãn nhất định được vật. Đối với Thiên Nhãn tiến hóa, có không thể tưởng tượng nổi chuyện tốt chỗ. Thái Nhất lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Thật sao? Dương Tam Dương cười cười. Ngươi nhưng lại không biết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta biết ngươi có thủ đoạn, có thể mời đến thánh nhân tương trợ. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Ta có Thiên Nhãn, khắc chế hết thảy thánh nhân. Thái Nhất cười nhạt một tiếng, lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Hôm nay bất luận là ngươi mời đến ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao thủ trước đó, ta lại hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi đến tột cùng là Thái Nhất, vẫn là Đế Tuấn? Dương Tam Dương nhìn chòng chọc vào đối diện bóng người. Thái Nhất sắp phải chết. Hắn đã sắp triệt để bị ta thôn phệ. Một cái phôi thai, dĩ nhiên dựng dục ra hai cái ý thức. Cái kia Thái Nhất cũng là kẻ ngu si, dĩ nhiên từ bỏ dung hợp thiên đạo ý chí cơ hội. Ghét bỏ thiên đạo ý chí bị chúng thần thất tình lục dục nhiễm. Ngươi nói hắn có phải hay không kẻ ngu si? Đế Tuấn lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi còn có gì nghi hoặc? Đế Tuấn nhìn về phía Dương Tam Dương. Ta đã biết. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Ta chỉ xuất một chiêu. Ngươi nếu có thể bất tử, ta liền thả ngươi một con đường sống. Thật là cuồng vọng. Đế Tuấn đột nhiên biến sắc, thanh âm ngữ điệu đều biến đổi. Có phải hay không cuồng vọng? Ngươi rất nhanh liền biết. Dương Tam Dương lắc đầu, hỗn độn chi khí mông lung thân ảnh bên trong, một cái bàn tay chậm rãi tự trong tay áo mở ra. Trong hư vô điểm điểm khí cơ hội tụ, một đem cổ phác diều xuất hiện tại bàn tay. Nhìn xem Dương Tam Dương trong tay cái kia cổ phác vô hoa diều, Thái Nhất bỗng nhiên biến sắc, con người co lại nhanh chóng, cả người tinh khí thần trong nháy mắt cất cao đến đỉnh phong. Sau đó chỉ thấy quanh thân tinh khí thần hội tụ, phía sau một con hắc khí lượn lờ con mắt chậm rãi hiển hiện. Cái kia con mắt cùng Dương Tam Dương nhìn thấy pháp nhãn khác biệt, một đôi mắt này lộ ra một vệt xảo trá, một vệt thất tình lục dục dục vọng, giống như là một con người sống con mắt. Cùng năm đó so sánh, cái này một con pháp nhãn trong mông lung một bộ phận đã ngưng tụ là thật chất. Trong đó ánh mắt càng là sinh động như thật, hóa thành thực thể, nếu là đợi cái kia hốc mắt, mí mắt ngưng tụ là thực thể. Chỉ sợ cái này thiên đạo chi nhãn sẽ triệt để phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Thái Nhất Pháp nhãn hút đại hoang chúng sinh thất tình lục dục. Dĩ nhiên tiến hóa tốc độ như vậy, trách không được, liền liền ma tổ cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào. Đem trừ bỏ, bá tương đương sau một khắc đế tuấn quanh thân hư không vặn vẹo. Thân hình rút lui, cái kia pháp nhãn bên trong tản ra một cỗ hấp xả lực lượng. Sau đó Thái Nhất cả người bị hút giật vào, cùng pháp nhãn hòa làm một thể. Hôm nay, ta liền đồ thiên nhãn của ngươi, diệt ngươi ma tính, chém ngươi ác căn. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Nguyên thần bên trong tam thi trong nháy mắt hóa thành một thể. Trong hư vô một sợi hỗn độn chi khí sinh ra, một cỗ thê lương hạo đáng khí cơ cuốn lên, đại thiên thế giới vận chuyển pháp tắc tựa hồ nhận cái kia khí cơ xung kích, sinh ra một cỗ chấn động. Cảm thụ được cái kia cỗ chấn động, 12 vị tổ vu khí cơ ngưng trệ, như lâm đại địch, tựa hồ trong cõi u minh một cỗ tử vong khí cơ quanh quẩn tại trong lòng. Một bên Càn Khôn lão tổ, Hãm Không lão tổ mấy người đều là sắc mặt hoảng sợ, lộ ra một vệt sợ hãi. Thánh nhân chi hạ, vạn vật đều là run rế, nhưng là ở đây cỗ khí cơ hạ, đám người chỉ cảm thấy mình cũng là sâu kiến, một con không có ý nghĩa, không chút nào thu hút sâu kiến. Tại cái kia cỗ khí cơ hạ, đại hoang chúng sinh dồn dập vô ý thức quỳ rạp xuống đất, không ngừng lễ bái. Pháp tắc chi hải sôi trào, cuốn lên ngàn trọng sóng. Thánh nhân cũng là không khỏi tế ra khí cơ, vô ý thức đối kháng. Bàn cổ khí cơ dậy sóng, xuyên thấu qua thế giới bình chướng, thế giới ngoại hỗn độn sôi trào. Dương Mi lông mày run lên, không có khả năng, thế gian làm sao sẽ có loại lực lượng này? Coi như thánh nhân, tại cỗ lực lượng này hạ, cũng muốn tâm thần run rẩy. Đây mới là ngươi chân chính thủ đoạn sao? Đối diện pháp nhãn không ngừng đóng mở, như là chớp mắt, lộ ra một vệt kinh dị. Tại cỗ lực lượng này hạ, nó cảm nhận được tử vong khí cơ. Một đạo hỗn độn chi khí mông lung thân hình, tại định cảnh hư không tạo ra, chỉ thấy cái kia hư ảnh một bước đi ra, cùng Dương Tam Dương nguyên thần hòa làm một thể. Sau một khắc, bàn tay nâng lên, bàn cổ phủ bổ ra, không có cái gì kinh thiên động địa, không có cái gì dị tượng, một búa hời hợt, vượt ngang hư không hướng trong cõi u minh thiên nhãn chém tới. Ông tương đương cảm nhận được cái kia cỗ nguy cơ. Ngày trong mắt, một đạo pháp tắc ánh sáng bắn ra, hướng Dương Tam Dương diều nghênh đón. Cùng năm đó Chu Diệt Càn Khôn lão tổ so sánh, ngày này mắt bắn ra pháp tắc ánh sáng, đâu chỉ cường đại gấp 10. Đáng tiếc, hắn thiên nhãn đụng phải bàn cổ phủ, cái này vốn là không nên xuất hiện trên thế gian lực lượng. Răng rắc, tương đương huyết sắc kinh lôi cuồn cuộn, xẹt qua Bất Chu Sơn, như mưa to, hướng Dương Tam Dương cuốn tới. Chỉ là ở cạnh cận kề quanh thân ba thước thời khắc, sở hữu thiên phạt đều vì bàn cổ phủ mẫn diệt. Khai thiên một kích, Dương Tam Dương diều bổ ra, vỡ nát thiên phạt, xoắn nát cái kia pháp tắc ánh sáng, xoắn nát cái kia bắn ra mà ra cuồn cuộn dòng lũ. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Thiên nhãn bên trong truyền đến một cỗ không dám tin thanh âm. Cái kia diều nhìn chậm chậm ung dung, nhưng lại nhanh như kinh lôi nhanh chóng không thể đỡ. Không đợi cái kia pháp nhãn phản ứng, liền đều đã chui vào pháp trong mắt. Không thấy tung tích, gió ngừng thổi hư không bên trong chấn động cũng ngừng. Dương Tam Dương đứng ở nơi đó, động cũng không động, trên bầu trời pháp nhãn cũng là lẳng lặng lơ lửng ở đâu, động cũng không động. Trong chốc lát, đại thiên thế giới vì đó yên lặng lại,